DBSK fanfic Duẫn Hạo ít tại trung tình thương Preno. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Thời đó, nhân dân khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn, trong lúc nhất thời giang hồ phong vân biến ảo. Tà giáo lộng hành, đông thần giáo chủ Phác Hữu Thiên. Thế lực đang nắm giữ phải đến chừng nửa giang hồ. Ngoài giáo võ công âm hiểm nhiều gian trá, thiện khiền ám khí. Ngoài phó giáo chủ tại trung trong truyền thuyết dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Thậm chí ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Tiêu Thục Phi cũng tự than thở. Là một cỗ mị hoặc lòng người không chỉ xinh đẹp, mà còn tiện dùng độc thủ. Tại trung tựa vào bên cửa sổ, nhìn một đôi chim xanh đang nô đùa bên hồ. Bàn tay bạch ngọc lướt qua gò má lạnh như băng. Khóe mắt hắn phảng phất một giọt lệ màu đỏ. Ngày ấy, Phác Hữu Thiên muốn chính mình. Sau ấy, ngay lúc khóe mắt điểm xuống khối trí, là cái điểm màu đỏ đó. Hắn đã nói cho biết đó chính là dấu hiện chính mình đã là người của hắn rồi. Khuôn mặt này từ trước trắng giống như từ, bây giờ do từ biến thành ngọc, nửa trong suốt ngài đang khóc sao, lúc nắng tà. Một người thị đồng như vậy hỏi chính mình, sau một khắc, thị đồng nhân tiện không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất không? Ngươi nhìn lầm rồi, vốn chỉ là khối trí, mà không phải lệ, chính mình vốn là bao lâu trở nên lãnh khốc vô tình. Chính mình cũng không nhớ rõ nổi, có lẽ là từ 2 năm trước, đêm đó lạnh như băng rồi, không chỉ là trái tim này, còn có thân thể này, cũng là từ ngày ấy mà ra. Phác Hữu Thiên bắt đầu giáo chính mình võ công, băng ngọc trên giang hồ thất truyền đã lâu, là một loại võ công huyền bí. Nhưng chỉ có số ít thể chất đặc thù của con người mới có thể luyện. Phác Hữu Thiên vì luyện thành loại võ học này không biết mất bao nhiêu tâm tư cũng không có thành công. Nhưng không nghĩ tới chính mình lại thử một lần tự thành. Người tập võ nhiệt độ cơ thể so với thường nhân thấp hơn rất nhiều. Giống như một khối ngọc lạnh lẽo, trái tim chạy chậm lại. Luyện loại võ công này người già yếu tốc độ lĩnh hội so với người bình thường chậm rất nhiều, phó giáo chủ, một người vóc dáng khôi ngô. Nam tử một thân hắc y quỳ gối dưới chân tại trung, đã tìm được chỗ ẩn thân của bang chủ Thanh Long Bang rồi. Xin mời chỉ thị, thanh âm không chút gợn sóng. Tại trung khẽ khép mắt, lấy tay chỉ tại chén trung chấm một giọt rượu, hướng ra ngoài cửa sổ bắn đi. Hai con chim xanh lên tiếng rồi ngã xuống, vốn là. Thuộc hạ đã rõ, nháy mắt nam nhân liền biến mất. Tại trung đứng dậy vuốt quần áo, đi đến chính cung, chán ghét. Ta từ bỏ từ hoa viên chính cung truyền đến một tiếng kêu kiều mị. Một lục y thiếu niên nằm trong lòng Phác Hữu Thiên ngọ nguậy, đến. Uống thêm nào, Phác Hữu Thiên một tay ôm thắt lưng lục y nhân. Một tay bưng tới một chén rượu. Mặt còn đang cùng thiếu niên kia cọ sát, dẫn tới lúc tay áo róc rách cười duyên không ngừng, thì thật sớm biết Phác Hữu Thiên thích nam sủng, cho nên đụng với loại tình huống này cũng không có gì giật mình, tham kiến giáo chủ tại trung thi lễ. Phác Hữu Thiên nhìn thấy tại trung nhân tiện đẩy lục y nhân đi. Hướng tại trung vươn tay, tại hy, lại đây cho ta ôm một cái. Tại trung cởi áo choàng đưa cho hạ nhân. Bên trong vốn là nhất kiện trắng thuần sợi tơ tằm đơn độc. Nghe lời ngồi vào lòng Phác Hữu Thiên, tùy ý hắn tại chính mình trên người xung quanh sờ loạn, lạnh sao? Như thế nào không mặc thêm vài kiện quần áo, Phác Hữu Thiên quan tâm hỏi. Tại trung chứng kiến lục tay áo bĩu môi, nheo lại hai tròng mắt phiêu, liếc một cái rồi mới nói, mặc bao nhiêu cũng giống nhau. Phác Hữu Thiên phất tay ý bảo lục tay áo lui ra. Tại trung đùa bỡn lọn tóc dài nơi đầu vai, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ta làm sao dám làm cho hắn lưu lại đây, Phác Hữu Thiên tự châm tự ẩm, ngươi mỗi lần híp mắt nhìn người nhất định nổi lên sát ý. Hắn là người của ngươi, ta làm sao dám, Phác Hữu Thiên mò bàn tay vào nội y tại trung. Hắn khó nhịn xoay xoay thắt lưng, đông thần giáo chủ mấy vị tùy tùng chứng kiến màn này cũng không dám ý kiến gì. Giáo chủ cùng phó giáo chủ quan hệ như thế nào? Toàn bộ giáo không có mấy người không biết, hì hì. Giáo chủ đối với nam sủng của mình thật đúng là ôn nhu a. Phác Hữu Thiên đem tại trung ôm lên. trêu hắn, giữ chặt Tại Trung đang cả người run rẩy, dẫn tới Tại Trung hắn trong lòng không ngừng cười duyên. Phác Hữu Thiên nhìn không khỏi ngây người, trong lòng một trận nôn nóng, được rồi, chúng ta bây giờ về phòng chậm rãi ôn nhu đi. Phác Hữu Thiên ôm lấy Tại Trung. Vào phòng, ân a, bên trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ kiều mị của Tại Trung, Tại đem chân tách ra. Ân Thiên a, Tại Trung ngữ không được điều. Hai chân có chút co rút đạt tới cao trào. Tiểu mỹ nhân đột nhiên bó chặt cũng đem Phác Hữu Thiên đưa lên đến đỉnh điểm. Tại nơi thâm huyệt ấm áp phóng ra, Tại Trung không biết Phác Hữu Thiên muốn chính mình mấy lần. Sau đó toàn thân vô lực ghé vào trên người hắn. Mệt mỏi cơ hồ chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ, hắn ngồi trên vị trí trang chủ rồi, Tại Trung lấy tay quấn quanh vai Hữu Thiên. Từ từ nhắm hai mắt nói đến, ân, Phác Hữu Thiên còn không có phản ứng lại theo lời Tại Trung nói là ai, Trịnh Duẫn Hạo, không có gợn sóng. Thanh âm lạnh như băng, Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên xấu xa cười, không phải ca ca sao? Yên lặng một hồi, một thanh âm vang lên, ta phái sát thủ giết hắn rồi. Cách chương.